Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, sáo lộ. Mặc dù nói mấy cái này đạo tặc đều là võ giả, nhưng này một cái cục gạch đập xuống, cái kia đạo tặc trước mắt vẫn là tối đen, như say rồi rượu đất bằng đi vài bước, cái thứ nhất đạo tặc cũng cuối cùng xem xảy ra vấn đề. Tiểu tử này có chút quái thật đấy. Hắn nói xong lại lần nữa móc súng. Như vậy cái này đâu? Thấy hắn lại móc súng, Giang Anh Kiệt lần nữa dọa đến hồn bất phụ thể. U buồn lực lượng có thể hay không đối thương hữu hiểu? Không biết a. Hắn không muốn thử, nhưng đối phương lại không cho hắn cơ hội. Cái kia tội phạm cũng nói làm liền làm, gọn gàng mà linh hoạt. Đối Giang Anh Kiệt bắn một phát, bên cạnh còn kèm theo đồng bạn kêu gào, lão đại, không thể đánh chết, muốn sống. Thế là một thương này hơi thấp, lại là đánh thẳng tại Giang Anh Kiệt lão nhị lên, gào, Giang Anh Kiệt kêu lên một cái vô cùng thê thảm kêu to, bừng bít lấy lão nhị kinh hoàng không thôi, mọi người cùng nhau xem này thương hiệu quả. Giang Anh Kiệt nhảy trong chốc lát ngừng lại, buông tay ra, chỉ thấy quần khóa kéo bên trên còn kẹp một viên đạn. Không có việc gì, Giang Anh Kiệt thở phào một hơi, còn tốt ăn cơm ra hỏa không có xấu. Cầm đầu đạo tặc nổi giận, không có việc gì ngươi gọi cái rắm a. Giang Anh Kiệt một nhe răng, lão tử muốn gọi, ngươi quản được sao? Nói xong đã là một cục gạch đập xuống. Lần này là đập nổ súng đạo tặc, cái kia đạo tặc cũng bị hắn đập một ngất. Thế là Tiền Sơn Tiền đại lão bản thấy Giang Anh Kiệt một người như đuổi con vịt, nắm ba tên võ giả đuổi kịp chạy loạn khắp nơi. Chẳng qua là lực công kích của hắn thực sự quá kém cỏi, mặc dù đánh cho ba người kêu gọi liên tục, lại nửa ngày không thể đánh ngã một cái. Đột nhiên Giang Anh Kiệt dừng tay, sắc mặt nghiêm túc nhìn dưới mặt đất, mọi người bị hắn không hiểu thấu hành vi khiến cho kỳ quái, không biết hắn làm gì. Tiền Sơn cẩn thận hỏi, anh chất, ngươi thế nào? Giang Anh Kiệt nhìn xem, mặt mũi tràn đầy yêu thương hình, một lát mới nói, không có việc gì, liền là ấp ủ một hạ cảm xúc. Ấp ủ cảm xúc, sinh tử tương bác mà ngươi ấp ủ cọng lông cảm xúc à? Mọi người cùng nhau thầm mắng, Giang Anh Kiệt nghe không được lại có thể hiểu được tiếng lòng của bọn họ. Một mặt yêu thương nói, ta cũng rất bất đắc dĩ à. Thật sự là hắn bất đắc dĩ, u buồn lực lượng rất nghiêu bức, thế nhưng sẽ tiêu hao. Này mất một lúc đã tiêu hao không ít, Giang Anh Kiệt ý thức được chính mình khả năng kéo không đến nắm ba người dùng cục gạch tươi sống gõ chết mức độ. Cho nên chỉ có thể lựa chọn dừng tay, trang bức, ấp ủ cảm xúc, tích lũy yêu thương, cũng may đáng giá hắn yêu thương sự tình còn là không ít. Tỷ như ngẫm lại Chu Lục Lục, tỷ như ngẫm lại cục diện trước mắt, ngẫm lại nếu như không yêu thương khả năng liền sẽ bị đánh chết. Là một cái tình cảm phong phú nam tử, Giang Anh Kiệt rất nhanh liền yêu thương. U buồn lực lượng liền bắt đầu tăng trưởng. Ba tên đạo tặc không thể nào hiểu được Giang Anh Kiệt trạng thái. Một tên đạo tặc nói, đại ca, làm sao bây giờ? Vậy đại ca khẽ cắn răng, dùng tuyệt chiêu, thử một lần nữa. Hai người khác nghe, đồng thời tới đến lão đại bên người. Hai người tay khoác lên lão đại trên vai, sau đó nhếch lên một cái chân. Vậy mà bày một cái tương đương khoa trương tao khí pose. Giang Anh Kiệt thấy kinh ngạc, đây là cái gì tình huống? Chỉ thấy cái kia lão đại trong lòng bàn tay đã oanh phát ra một đạo cột khí, bay thẳng Giang Anh Kiệt. Giang Anh Kiệt đã bị oanh một thoáng đánh bay, đụng vào Tiền Sơn trên xe, trực tiếp đem Tiền Núi Bước Hách đâm ra một cái lớn cái hố nhỏ. Nằm dưới đất Tiểu Lý đã kêu to lên, ba động quyền là gợn sóng quyền, tam vị nhất thể, các ngươi là tám môn một trong quy phái truyền nhân, ta biết rồi, các ngươi liền là ba cái kia quy phái phản đồ, anh em nhà họ Khổng. Một tên đạo tặc đã ngạo nghễ nói, không sai, chúng ta liền là anh Tuấn Phong Lưu Tiêu Sái Lỗi Lạc. Nói còn chưa dứt lời, đầu đã bị cái kia lão đại đánh một cái, báo đáp cái giám a, đuổi mau giết mấy cái này chạy trốn. Đang muốn xuất thủ, đã thấy Giang Anh Kiệt đã từ trên xe đi xuống. Hắn lung lay một thoáng đầu, toàn thân phát ra kéo kẹt tiếng vang, vừa đi vừa mắng, mẹ cái da, đau quá a. Hắn đau nhức không phải là bởi vì đối phương gợn sóng quyền đem hắn đánh đau nhức, mà là bởi vì đụng trên xe, đụng phía sau lưng đau nhức. U buồn lực lượng là hướng về phía mục tiêu thả ra. Giang Anh Kiệt không nghĩ tới gợn sóng quyền lực đẩy mạnh mẽ, đâm đến hắn hoa mắt chóng mặt. Anh em nhà họ Khổng lại bị hắn giật nảy mình. Ba người liên thủ gợn sóng quyền uy lực không nhỏ. Chớ nhìn bọn họ là hậu thiên cảnh, thế nhưng hợp lại phóng thích, lại có thể bộc phát ra tiên thiên cảnh uy lực. Này cũng là bọn hắn lớn nhất át chủ bài. Không nghĩ tới tiên thiên cấp bậc công kích đối với hắn cũng vô hiệu. Tất cả mọi người có chút mộng bức. Giang Anh Kiệt đã quơ cục gạch lao đến. Làm sao bây giờ? Đạo tặc cũng hoảng rồi. Lỗ gia lão đại con ngươi chuyển động, hô một tiếng, chạy. Ba người đúng là vắt chân lên cổ mà chạy. Giang Anh Kiệt chạy không có bọn hắn nhanh. Mắt thấy ba người tư lưu chạy cái không thấy, nhất thời cũng có chút mộng bức. Quay đầu lại nhìn Tiền Sơn. Tiền lão bản, ngươi không sao chứ? Tiền Sơn trên mặt tích tụ ra đáng thương cười. Không có việc gì, không có việc gì. Đa tạ tiểu huynh đệ ra tay, trượng nghĩa cứu người, mẹ nó, rõ ràng là chính mình tới làm cứu thế chủ, làm sao lại biến thành bị đối thủ cứu được. Đúng lúc này, nơi xa lại có ba người chạy tới, thấy Giang Anh Kiệt, một người hô, liền là tiểu tử kia, chém hắn, làm sao còn có. Giang Anh Kiệt giật nảy mình, u buồn lực lượng không nhiều lắm a. Tiền Sơn giận dữ, hảo tiểu tử, đến bây giờ mới đến. Tất cả khí lực tại đây khắc khôi phục lại. Tiền Sơn tiến lên đối người cầm đầu liền là một bàn tay. Cái kia người cầm đầu không nghĩ tới Tiền mập mạp lại đột nhiên ra tay. Bị một bàn tay đánh mộng bức, trừng mắt xem Tiền Sơn. Ngươi đánh ta, đánh liền là ngươi. Tiền Sơn một cái tiếp một cái đánh lấy. Ta để cho các ngươi mới đến, để cho các ngươi đến trễ. Người cầm đầu bị đánh đến khuôn mặt vặn vẹo, hắn đột nhiên nổ lên một cước, đem Tiền Sơn đá bay ra ngoài, một lần nữa đá trở lại Tiểu Lý bên người, lại còn dám hoàn thủ. Tiền Sơn chấn nộ, Tiểu Lý kéo lấy thương thân thể tới. Ông chủ, này ba cũng không phải. Cái gì? Tiền Sơn cả người cũng không tốt. Tối nay đến cùng tình huống như thế nào? Tiểu Lý giơ lên điện thoại. Bọn hắn vừa gọi điện thoại, nói là bởi vì mang theo hàng cấm, bị giấy nhắn tin bắt. Ta thao. Tiền Sơn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba người kia đã đi tới. Tiền Sơn thần tâm run lên, chỉ Giang Anh Kiệt. Cái kia, các ngươi muốn tìm người. Là hắn. Người cầm đầu một quyền nện ở Tiền Sơn trên mặt, đưa hắn nện ngã xuống đất. Lúc này mới nhìn về phía Giang Anh Kiệt. Ngươi chính là Giang Anh Kiệt. Giang Anh Kiệt còn đang nổi lên cảm xúc, cúi đầu nhìn xuống đất, đầy mặt bi thương. Sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt chứa nước mắt. Xem đối phương cũng là một ngất, sắp bị đánh mặt người trước khi này loại tình cảnh, kinh khủng, tuyệt vọng, phẫn nộ loại hình biểu lộ bọn hắn gặp qua rất nhiều. Có thể này một mặt đau thương u oán chính là tình huống như thế nào? Ngươi là phải bị đánh, không là phải bị vung a. Giang Anh Kiệt chậm rãi nói, nếu muốn đánh, ta đây cùng các ngươi chơi chính là để cho các ngươi trước đánh một phút đồng hồ, hô một tiếng đau, coi như ta không là nam nhân. Nói xong còn tự cho là phong tao quang một thoáng đầu. Ta thao, có dũng khí, Người cầm đầu giơ ngón tay cái lên. Đúng lúc này, phương xa đột nhiên vang lên còi cảnh sát gào thét. Ba người quay đầu mắt nhìn, lẫn nhau nhìn một chút, sau đó nhanh chân liền chạy. Dân phòng sở xe gào thét lên lái tới, tại Giang Anh Kiệt bên người dừng lại. Bước xuống xe rõ ràng là Vinh Quang Diệu Vinh Trấn Trường. Vinh Quang Diệu mặt mũi tràn đầy hăng hái, bắt lấy Giang Anh Kiệt tay cười nói: "Tiểu Giang, ngươi không sao chứ? Yên tâm, có ta ở đây, Lương Câu Chấn Đạo Trích Tuyệt sẽ không tổn thương đến ngươi." Thấy cảnh này, Tiền Sơn trợn mắt há mồm. Trong nháy mắt đó hắn toàn hiểu rõ, vừa rồi bia người này tuyệt bức là này nha phái, một cái con đường a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục